Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 177, quay chụp, Giang Sắt ảnh định trang bên trong, trên ghế salon mỹ nhân nhi nửa nằm, một thanh như vân tóc dài sắn lên, thần sắc lười biếng mê người, một tay chống đỡ hàm, một cái tay khác cầm đem khép lại màu vàng tơ lụa tiểu phiến. Híp mắt, giống như ngủ không phải ngủ. Tấm hình này lật đổ nàng tại thứ 99 phong thư tình, bên trong cho người, nữ thần ấn. Tượng, chỉ ít từ bề ngoài tới nói. Giang Sắt chương này ảnh định trang đúng là không tệ. Lâm Tích Văn ống kính hạ nàng lộ ra lười biếng tùy tính. Như mèo, nhẹ nhàng vũ mị, vừa người sườn xám phác họa ra thân thể của nàng đoạn. Rõ ràng không lộ ngực cũng không lộ đùi. Nhưng này trắng bóc cánh tay vòng qua eo nhỏ, da thịt trắng cùng sườn xám màu xanh sẫm phối hợp cùng một chỗ. Vô cùng đơn giản lại lộ ra một loại mê người mơ màng hương vị. Trên mạng đã có người bắt đầu hỏi Giang Sắt mặc trên người sườn xám ra từ nơi đâu. Một chút thời thượng xã giao tài khoản cũng chuyển đi rồi Giang Sắt chương này ảnh định trang. Tiến hành lời bình, lần này, Bắc Bình Thịnh sự quay chụp bên trong. Giang Sắt phần diễn trừ tại đế đô truyền hình điện ảnh căn cứ lấy một bộ phận cảnh bên ngoài. Còn muốn tại cả nước ba cái địa phương lấy cảnh, đế đô truyền hình điện ảnh căn cứ kịch là cuối cùng bổ chụp địa phương. Đoàn làm phim quyết định đi trước Tần Lĩnh Tây Nam Bộ một cái vùng núi lấy cảnh. Tháng 2 thượng tuần, Giang Sắt cùng Lưu Luyến không rời Bùi Dịch cáo biệt, đi theo đoàn làm phim ngồi lên rồi tiến về Tây Nam tỉnh máy bay. Cơ hồ không cho mọi người quen thuộc hoàn cảnh thời gian. Quay chụp liền vội vã chuẩn bị xây dựng lên sân bãi. Đoàn làm phim ở đây lấy chính là nam nữ chủ lần thứ nhất gặp mặt lúc kịch. Kịch bản bên trong, đậu khấu cửa nát nhà tan về sau. Một thân một mình đào thoát chuẩn bị tiến về Bắc Bình tìm kiếm vị hôn phu. Trên đường lại bởi vì dung mạo xinh đẹp, bị người lừa bán, cưỡng ép đưa áp tiến trong thanh lâu. Đồng hành còn có kịch bên trong Phạm Chi Vân vai diễn, Hồng Đậu. Trận này kịch chủ yếu là trong xe ngựa, Hầu Tây Lĩnh kịch bản bên trên, viết tới đây thời điểm là cái ngày mưa dầm khí, đoàn làm phim đợi 2 ngày, nguyên bản dự báo thời tiết nói xong có mưa, kết quả thời tiết ngược lại là âm u, mưa kia nhưng dù sao hạ không nổi, không thể làm gì phía dưới, Lâm Tích Văn cũng chỉ có cải biến mình lúc trước quyết định. Chuẩn bị xe phun nước, tiếng sấm chờ thì hậu kỳ chế tác cắm vào, Giang Sắt đổi một thân đồ hóa trang, nàng lúc này là một thân tiêu chuẩn chạy nạn cách ăn mặc. Xuyên to mỏng quần cùng bàn chụp màu xanh áo, Deora đem tóc nàng chải 2 cái đuôi sam rủ xuống ở trước ngực. Còn cắt mấy phần tóc mái, trận này kịch bên trong, Lâm Tích Văn không cho phép nàng làm son phấn, thuần túy là dĩ tố nhan ra kính. Mấy cái bầy diễn lên trước đạo cụ xe ngựa, khóc sướt mướt, ghi chép tại trường quay gào to một tiếng, ai vào chỗ nấy, dự bị, Takeone theo đánh tấm âm thanh âm vang lên, Giang Sắt tiến vào trong trạng thái, ta không đi, ta không đi, các ngươi muốn mang ta đi đâu. Một đoạn này chủ yếu chụp chính là Giang Sắt chỗ vai diễn, đậu khấu, bị người cưỡng ép đưa lên xe. Ngựa, nàng liều mạng giãy giụa. Lại kháng không tranh nổi vận mệnh, nàng ẩn ẩn cảm thấy lên xe ngựa về sau sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Cho nên lúc bắt đầu, nàng đều không ngừng giãy giụa, ghi chép tại trường quay hô, bắt đầu, về sau. Giang Sắt đột nhiên liền hô to giãy giụa, bên cạnh 2 cái vai diễn xô đẩy nàng diễn viên quần chúng nhân vật đều không có kịp phản ứng. Cách đó không xa Lâm Tích Văn ho một tiếng. Hắn có chút ngoài ý muốn tại Giang Sắt tiến vào trạng thái cấp tốc. Lại có chút kinh hỉ tại Giang Sắt không có câu thúc biểu diễn. Kỳ thật trận này kịch, Lâm Tích Văn là có chút lo lắng Giang Sắt phát huy không tốt. Khí chất của nàng nhàn nhạt, không quá giống là thoải mái người. Nàng cả người cho người cảm giác đều là nội liễm, mà không phải ngoại phóng. Lúc trước thử sức thời điểm trận kia Thiên Kiều đường phố Lê Viên nghe kịch đoạn ngắn. Chỉ có thể nói vừa trùng hợp nàng nội liễm khí chất thôi. khi đó răng sắt rất rõ ràng nhìn ra được, diễn kỹ còn có chút không lưu loát. Sau đó Hầu Tây Lĩnh từng đề cập qua nguyện ý mời Thường Ngọc Hồ chỉ điểm nàng. Kỳ thật Lâm Tích Văn trong lòng không phải là không có lo lắng. Nhưng lúc này răng sắt thực ở tại cho hắn một kinh hỉ. Không nói trước ngắn ngủi một cái dãy giụa, còn nhìn không ra cái gì diễn kỹ. Nhưng nàng không có bị giá đỡ trói buộc chặt, mà là cả người trạng thái đều thả ra. Cái này để Lâm Tích Văn hài lòng, bởi vì tâm tình vô cùng tốt nguyên nhân. Đối với hai cái diễn viên quần chúng sai lầm, Lâm Tích Văn cũng không có lớn thêm trách móc nặng nề. Ngược lại chỉ là cười để cho người ta lần nữa tới qua. Một lần nữa, ghi chép tại trường quay hô một tiếng, tất cả mọi người đứng ở trên vị trí của mình. Ghi chép tại trường quay tiến lên giao phó hai cái có lời kịch bày diễn. Sau đó, răng sắt nói xong lời kịch, các người hãy cùng bên trên, hai người nhẹ gật đầu. Ghi chép tại trường quay đầu so thủ thế, cấp tốc chạy đi, ghi chép tại trường quay tấm két một tiếng gõ vang về sau. Răng sắt lại một lần nữa dãy dụa lấy, ta không đi, ta không đi, các người muốn mang ta đi đâu. Camera theo quỹ đạo hướng nàng trượt gần, ống kính hạ nàng không thi phấn trang điểm, sắc mặt có chút trắng bệch dáng vẻ, liền bờ môi đều rất giống đang run rẩy. Nàng liều mạng dãy dụa lấy, hai cái bầy diễn cơ hồ đều muốn không chế trụ nổi nàng. Hai người cũng thật không dám hạ lực lượng lớn nhất tới bắt nàng. Trận này kịch răng sắt ngược lại là buông ra, ngược lại là bầy diễn hoàn toàn bị nàng ngăn chặn. Lâm Tích Văn hô tạp về sau, hai người đều có chút không biết làm sao, làm cái gì, ghi chép tại trường quay nhìn thoáng qua Lâm Tích Văn sắc mặt. Rất là nổi giận, chỉ vào hai cái diễn viên quần chúng liền mắng, có còn muốn hay không diễn, không nghĩ diễn cút cho ta, không muốn trì hoãn chúng ta thời gian. Đoàn làm phim vì trận này kịch, tốn không ít tiền, xe phun nước một mực chờ lạnh, thuê trận tiền cũng không ít. Nhiều như vậy diễn viên thời gian, cùng mỗi một giây phim nhựa đều là tiền. Hai cái diễn viên quần chúng chậm chạp không tiến vào được nhân vật. Tiếp tục trì hoãn một ngày thời gian đều phải phế đi. Hai người xoay người bồi không phải, mặt cũng đỏ bừng lên, ghi chép tại trường quay hùng hùng hổ hổ, lại nhìn răng sắt một chút, một lần nữa, răng sắt nhẹ gật đầu. Tháng 2 Nam Phương mặc dù không giống đế đô nhiệt độ không khí thấp như vậy. Thế nhưng là loại kia hàn ý lại là thực ở tại xuyên qua xương bên trong. Răng sắt xuyên đồ hóa trang đơn bạc, xe phun nước còn đang làm việc, nước phiêu lạc đến trên người nàng, rất mau đem y phục dính ướt. Trận này kịch nàng không có trang điểm, vấn Lâm Tích Văn yêu cầu, bề ngoài tốt nhất là vượt chật vật càng tốt. Cho nên Deora liền thay nàng bổ trang đều không cần. Trực tiếp liền có thể bắt đầu rồi. Răng sắt nhìn hai cái diễn viên quần chúng một chút. Hai người có chút lo sợ bất an. Cũng chỗ bị bỏ cũ thay mới. Càng có vẻ bó tay bó chân. Nàng nghĩ nghĩ, nói chuyện nói. Không cần khẩn trương, thử một lần nữa. Nếu như một mực dạng này tiếp tục trì hoãn. Chỉ là chậm trễ tiến độ mà thôi. Nàng lời này khiến hai nữ nhân đều có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Lâm Tích Văn đã đang kêu thử một lần nữa, có thể cũng là sợ bị bỏ cũ thay mới đi xuống. Lại thêm ghi chép tại trường quay lúc trước giận mắng cho hai cái đóng vai phụ nữ nhân nhất định áp. Lực tâm lý, lại một lần nữa chụp lại thời điểm, hai cái bầy diễn biểu hiện không thể nghi ngờ liền tốt rất nhiều. Răng sắt đọc lên mình lời kịch. Dãy dụa lấy, ta không đi, ta không đi, các người muốn mang ta đi đâu. Hai người gắt gao hạ lực gấp bắt lấy nàng, răng sắt khí lực không nhỏ, đến mấy lần còn suýt nữa bị nàng đào thoát. Hai người cũng sợ lần nữa, về sau sẽ bị ghi chép tại trường quay mắng chửi. Gắt gao đưa nàng níu chặt, thậm chí răng sắt dãy dụa bên trong thoát khỏi hai người dùng thế lực bắt ép về sau. Một người trong đó còn một thanh kéo lại nàng một con bện đuôi sam. Đưa nàng túm kéo về. Canh thứ hai con Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.